Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, quần anh hội tụ. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát tự nhiên cũng nhìn thấy anh em nhà họ Bộ hai người. Hắn ra hiệu Long Bát không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đối phương sẽ không có gì quá đáng hành vi. Nguyệt Trung Thu cũng không muốn cùng hắn so đo. Cái này hơn nghìn người đều rất cường đại. Thực lực kém nhất một nhóm người. Cũng là ngự không cảnh tám cửu trọng thiên tu vi. Hơn nữa, nhân số chiếm so cũng không phải là rất lớn. Từ khi một năm trước kia địa mạch khôi phục về sau. Các nơi hiện ra không ít anh kiệt. So với ta cái kia bối phận cường đại quá nhiều. Một ông lão cảm khái. Lẫn trong đám người. Nhìn chăm chú lên một đám long tinh thần sáng láng thanh niên. Khóe môi nhếch lên vui mừng ý cười. Dường như cảm khái chết đi tuổi tác. Mọi người chung quanh rất là tán thành. Bọn hắn cũng đều trải qua thanh niên tranh bá thời đại. Thế hệ nệ ơi, xác thực đạt đến cường thịnh kỳ hạn. Hơn xa trước kia. Phải biết, đây vẫn chỉ là thiên bảo thành một chỗ. Mặt khác các lộ anh kiệt không có đến đầy đủ. Muốn bằng không thì tuyệt đối là quần anh hội tụ. Thiên tài yêu nghiệt chắc chắn sẽ không thiếu. Các người nhìn ngân bào thanh niên. Nghe thấy đó là đến từ Nam vực Tiêu Thần. Tu vi kinh người. Hôm nay gặp mặt. Quả thật là tài hoa xuất chúng. Là nơi đây mạnh nhất mấy người một trong. Nguyệt Trung Thu nhìn tới. Vừa vặn gặp được một đạo ngân sắc bóng lưng. Đi lại kiên định, chậm rãi hướng lên trên đạp đi. Chỉ là nhìn hắn bóng lưng, hắn liền có thể khẳng định đây là một cái đáng sợ thanh niên. Toàn thân thần huy rung động, khí thế mạnh mẽ ở lan tràn. Cả kinh mặt khác thanh niên không dám tới gần. Nữ tử kia thật đẹp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bắc vực rơi rụng bụi cung ma nữ? Có người kinh hô. Tập trung vào một thân ảnh màu đen. Từ xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia uyển chuyển thướt tha, thon dài thân thể ở bó sát người áo đen bọc vào, cho người ta một loại hấp dẫn cực lớn cảm giác. Dường như nghe được mọi người nghị luận, cô gái áo đen kia quay đầu vũ mị cười một tiếng, giống như là đáp lại đám người. Hắc hắc, thật là nàng. Đạo này thống thực sự là tà môn. Mỗi một thời đại truyền nhân cũng sẽ ở thiên vực quấy lên một phen sóng gió. Nhất Tiếu Khuynh Thành, không hổ xưng là ma nữ, lập tức làm không ít thanh niên thiên tài ngây ngẩn cả người. Si ngốc nhìn qua đạo kia uyển chuyển bóng lưng, một số người trong nháy mắt minh bạch, vì sao nói xong ma nữ có thể quấy lên một phen sóng gió. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng chú ý tới hắc y nữ tử. Biết rõ đây là một cái không dễ người đối phó. Lập tức vỗ nhìn có chút ngây người Long Bát. Tiếp tục leo mà lên. Anh em nhà họ Bộ cũng cực kỳ lóa mắt. Hai người đi sóng vai. Không ít người vì đó tự động nhượng bộ. Lui hướng một bên. Còn có mấy người đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. Nhưng lại không người đàm luận bọn họ. Không cách nào chi kỳ bối cảnh. Rất nhanh. Tất cả mọi người đi tới tầng thứ nhất rộng lớn địa vực. Lại hướng lên, chính là tầng thứ hai. Như đám người nói tới, tầng thứ nhất xác thực cái gì cũng cảm giác không thấy. Dường như leo thông thường cầu thang. Lúc này, đám người đều đang ngửa đầu quan sát tầng thứ hai. Kỳ quái là, lại không một người tiếp tục cất bước. Đều ngừng chân xuống dưới. Tại sao có thể có nước? Long Bát kinh ngạc, chỉ tầng thứ hai cầu thang hỏi. Phốp phốp, đồ nhà quê, không ít người nghe được Long Bát tiếng kinh hô. Đều là suy nở nụ cười. Đây không phải nước, mà là linh khí quá mức nồng đậm. Bám vào ở thần dụ sườn núi phía trên. Thoạt nhìn như là nước đang chảy. Nghe được Nguyệt Trung Thu giải thích. Long Bát ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Long Bát bả vai, ánh mắt lạnh lùng tại những cái kia chế giễu Long Bát nhân thân bên trên đảo qua. A, vậy mà sống tiếp được. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh dị phá vỡ yên tĩnh. Có hai người long hành hổ bộ mà đến. Chính là bộ gia hai huynh đệ. Vừa rồi động tĩnh bên này, để bọn hắn chú ý tới Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, làm các nàng ngoài ý muốn là Nguyệt Trung Thu vậy mà không chết. Là hắn, hắn không phải tới từ Đông Vực Đại Hoang Vương sao? Lập tức, không ít người nhận ra Nguyệt Trung Thu, đều là lên tiếng kinh hô. Tiêu Thần, rời dụng bụi cung ma nữ đám người, cũng đều nhìn sang, ánh mắt tụ tập ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyên lai người chính là cái kia Đại Hoang Vương, thụ ta một đòn mà bất tử. Quả thật có chút bản sự. Bộ gia hai huynh đệ đến, bế nghễ Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, vừa cười vừa nói, cái gì? Anh em nhà họ Bộ cùng Đại Hoang Vương giao thủ sao? Đám người rung động, không hổ là Thiên Bảo Thành tiếng tăm lừng lẫy thanh niên thiên tài. Vậy mà như thế đối một cái sát tinh nói chuyện, không ít người lộ ra dị sắc, đặc biệt là Tiêu Thần, ma nữ, còn có Nguyệt Trung Thu lúc trước chú ý tới một chút thanh niên. Thần sắc hoặc là khinh thường, hoặc là đạm mạc, không hề giống nhau, có thể thấy, Nguyệt Trung Thu danh tiếng, đã sớm ngũ vực đều biết, là mấy năm gần đây quật khởi nhanh nhất cường giả thanh niên. Không biết Linh Võ Huynh lúc nào đến, không bằng chúng ta trước trấn áp cái này cái gọi là Đại Hoang Vương. Sau đó giao cho Linh Võ Huynh, cũng coi là huynh đệ chúng ta hai người một phần tâm ý. Làm sao? Cũng tốt. Một lần này Linh Võ Huynh đến đây, chúng ta còn chưa gặp một lần. Phần lễ vật này cũng không tính là mất mặt. Bộ gia hai huynh đệ nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại bàng như không người nghiêng hàn huyên. Đám người thần sắc cổ quái, đều là chậm rãi tới gần Nguyệt Trung Thu phương hướng. Anh em nhà họ Bộ muốn trấn áp đối phương, hẳn là một phen long tranh hổ đấu. Đáng giá nhìn qua. Cái này anh em nhà họ Bộ cùng Cơ gia mấy vị trí tôn quan hệ mật thiết. Xem ra là thật, đám người vây xem xôn xao, nghĩ không ra đúng là anh em nhà họ Bộ trước cùng Nguyệt Trung Thu đối mặt. Đặc biệt là một đám thiên vực người, kích động vô cùng, ước gì anh em nhà họ Bộ trấn áp thô bảo Nguyệt Trung Thu cái này đông vực thiên tài. Giơ thẳng lên trời vực chi uy. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, hai người lại muốn đem hắn xem như lễ vật đưa tặng cùng Cơ tộc. Quả thực không coi hắn ra gì. Hai vị bộ huynh, nghĩ không ra các người cũng di giá thần dụ sườn núi. Đúng lúc này, một đoàn người cùng nhau mà đến, người nói chuyện chính là Cơ Linh Võ. Cùng hắn đi sóng vai mấy người cũng đều bất phàm, từng cái khí thế khiếp người, dẫn tới vô số người kinh hô. Hiển nhiên, mấy người kia ở Thiên Bảo Thành đều có lai lịch lớn, danh khí không nhỏ. Trong đó có một người lại sinh ra hai cái đầu, trên đó đều có hào quang lượn lờ, bị người thấy không rõ mặt mũi, rất là quỷ dị. Người kia không phải Ngao Thiên Nguyên sao? Không phải nói hắn đang bế quan sao? Coi khí thế, dĩ nhiên đột phá thành công, bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ cảnh giới. Không hổ là đệ nhất phòng đấu giá thế hệ thanh niên mạnh nhất một trong mấy người. Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi thần quang ẩn hiện. Đoàn người này đều rất cường đại, có nam có nữ, thực lực tổng hợp viễn siêu hiện nay đứng ở thần dụ sườn núi bên trên một đám thanh niên. Trong đó lại lấy Cơ Linh Võ, Ngao Thiên Nguyên, song đầu thanh niên, cùng một vị xinh đẹp nữ tử là nhất. Cơ huynh, chúng ta đang muốn đuổi bắt cái này Đại Hoang Vương, không nghĩ các ngươi lại tới trước một bước. Bộ gia hay huynh đệ mỉm cười, hướng về phía Cơ Linh Võ đám người nói, chính là người này Trảm Vạn Linh chi tử. Song đầu thanh niên hai cái đầu hơi rung nhẹ, đùng đưa ra từng đạo hào quang. Có chút kinh ngạc nói ra, không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu trở thành tiêu điểm, Cơ Linh Võ một đoàn người cũng đều đưa mắt tập trung cùng hắn trên người. Nguyệt huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quang lâm đâu. Cách nửa ngày, một đoàn người đi trên nấc thang thời điểm, Cơ Linh Vũ Tài mở miệng cười, phảng phất gặp được lão hữu một dạng. Cái này khiến không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Không thể hiểu được, theo lý mà nói, song phương hẳn là thủy hỏa bất dung mới đúng. Ngao Thiên Nguyên hai mắt thần quang sáng chói, hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, cười chắp tay nói, nghe danh không bằng gặp mặt, đối phương là đệ nhất phòng đấu giá khách khứa, lại là lớn khách khanh thân phận, hắn sao dám lãnh đạm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.